Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1606, Bạch Hổ. Tu luyện Lâm Tự Quyết sau đó, Diệp Dương thực lực lần thứ hai tăng vọt, đặc biệt là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ Lâm Tự Quyết sau đó, cũng chữa trị càng thêm hoàn thiện. Bất quá, Diệp Dương cùng Thư Sinh đều tương đối có chừng mực. Bọn họ không có khả năng thật đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho chữa trị đến cực hạn. Trừ phi, Diệp Dương thật sự có cùng Nguyên Thủy Đại Đế đối kháng thực lực sau đó. Chỉ ít, hiện tại Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Đại Đế là không có chống lại thực lực. Cho nên, Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn hiện tại muốn làm liền là lại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết triệt để chữa trị trước đó. Tận lực tăng lên bản thân tu vi. Một đoạn thời gian sau đó, Ngũ Trảo Thần Long rời đi Phượng Sáo. Dù sao, Ngũ Trảo Thần Long cũng không có khả năng đi tới nơi này sau đó liền lập tức rời đi. Như thế quá mức cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên, Ngũ Trảo Thần Long ở Phượng Sáo dừng lại một đoạn thời gian sau đó, liền cùng Chu Tước cùng nhau rời đi Phượng Sáo. Cái này nhị hóa rốt cục rời đi. Hy vọng hắn ở bên ngoài lâu một chút. Dạng này chúng ta Phượng Sáo cũng có thể an tĩnh lâu một điểm. Từ khi cái này nhị hóa đi tới, Phượng Sáo sau đó liền phá vỡ Phượng Sáo yên tĩnh. Hắn hiện tại rốt cục rời đi. Ở Chu Tước rời đi Phượng Sáo sau đó, Phượng Sáo một chút lão quái vật nhóm không khỏi than dài một hơi. Nếu như bị Chu Tước biết Phượng Sáo đám người bởi vì hắn rời đi mà lộ ra vô cùng cao hứng mà nói, hắn là rời đi đây, vẫn là lưu lại tiếp tục tai họa Phượng Sáo những cái này lão quái vật nhóm. Lão đại, tiếp xuống đi nơi nào? Muốn hay không đi Bạch Hổ nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc nhìn xem? Dù sao, Long tộc cùng Phượng tộc đều trấn áp một cái tự quyết. Chắc chắn Bạch Hổ, Huyền Vũ nhất tộc cũng trấn áp tương quan tự quyết a. Rời đi Phượng Sáo sau đó, Chu Tước liền không nhịn được hưng phấn dò hỏi. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn đến nay còn không có còn lại ba cái tự quyết bất luận cái gì tin tức. Cũng là thời điểm đi Huyền Võ, Bạch Hổ nhất tộc nhìn một chút. Nói không chừng, bọn họ thật trấn áp còn lại tự quyết đây. Thế là, bọn họ liền hướng lấy Bạch Hổ nhất tộc mà đi. Trên đường, lão đại, hiện ở bên người ngươi đã có Ngũ Trảo Thần Long cùng Chu Tước. Thái cổ thời điểm, thần giới có tứ đại thần thú, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Võ. Chỉ là, về sau tứ đại thần thú không biết sao mà vẫn lạc. Nhưng là lưu lại Long tộc, Phượng tộc, cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhất tộc. Ngươi có phải hay không hẳn là chế tạo ra tứ đại thần thú đến? Cái này chủ ý không sai. Lão đại, ta thực sự đề nghị ngươi đi thu phục Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sau đó, ngươi bên người thì có tứ đại thần thú. Nghĩ tới đây ta liền cảm thấy kích động. Chu Tước một người bẹp bẹp, vô cùng hưng phấn. Bất quá, gia hỏa này mặc dù lải nhải bên trong rông dài, rất lớn miệng, nhưng là cho Diệp Dương một lời nhắc nhở. Tứ đại thần thú cũng không phải là chỉ là chữ mặt mũi danh nghĩa hoặc là cho người nghe bá khí. Trên thực tế, là có rất lớn giá trị. Thái cổ tứ đại thần thú là vô tận hỗn độn sinh ra hỗn độn tộc, chiến lực cực kỳ khủng bố. Lại, tứ đại thần thú phân biệt đại biểu bốn cái phương vị, cùng thời đại biểu hiện ngũ hành, tọa trấn tứ phương. Đợi đến Diệp Dương trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sau đó, hắn tự nhiên liền đã trưởng khống thần giới. Chỉ là, lúc kia, hắn cũng không có khả năng quản lý toàn bộ thần giới mà tự thân đi làm. Hắn cần một số người cho hắn quản lý thần giới, trưởng khống trật tự loại hình, kim triển bằng đám người. Bọn họ có thể quản lý thần giới, nhưng cũng không thích hợp trưởng khống trật tự. Trưởng khống trật tự cần một chút đặc thù tồn tại, giống như là tứ đại thần thú đồng dạng, liền tương đối thích hợp. Dù sao, vô tận hỗn độn đản sinh ra tứ đại thần thú đến tọa trấn tứ phương, tất nhiên có hắn đạo lý. Thanh Long xem như tứ đại thần thú đứng đầu, thực lực cường đại, cơ trí, chiến đấu phòng ngự các loại đều rất mạnh, có lãnh đạo năng lực, mà Bạch Hổ thì là chủ giết, chính là sát phạt chi thần. Huyền Võ thì là chủ phòng ngự thiên hạ vô song. Về phần Chu Tước, hàng này líu ra líu díu, dân gian nói chủ hung. Đương nhiên, tứ đại thần thú cũng sớm đã vẫn lạc. Nếu như Diệp Dương tổ kiến mới tứ đại thần thú mà nói, người cầm đầu đương nhiên là Ngũ Trảo Thần Long. Ngũ Trảo Thần Long chính là hắn phân thân. Bất luận là thực lực vẫn là ở cái khác các phương diện xem như tứ đại thần thú chi chủ là hoàn toàn không có vấn đề. Chu Tước, hàng này huyết mạch tinh khiết, có thể so với tứ đại thần thú một trong Chu Tước. Tự nhiên cũng có thể vì đó mới Chu Tước. Về phần Bạch Hổ cùng Huyền Võ, cũng phải có thích hợp nhân tuyển. Thế nào, muốn hay không cân nhắc một cái? Chu Tước cười hắc hắc. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Làm được. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta biết Bạch Hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta biết rõ hắn ở nơi đó tu luyện. Nếu không chúng ta trực tiếp đi đánh hắn một trận. Sau đó hỏi một chút hắn có phục hay không. Chu Tước cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương nhíu mày nhìn xem Chu Tước. Ngươi là muốn mượn tay của ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân à? Ta đều hoài nghi ngươi nói được tổ kiến cái gì tứ đại thần thú. Đều là có dự mưu. Chu Tước ngượng ngùng cười một tiếng. Làm sao có thể đây? Ta Chu Tước là người nào? Báo thù cho tới bây giờ không dựa vào kẻ khác. Diệp Dương chừng hàng này một cái. Không còn nói cái gì. Nhưng Chu Tước hàng này bản thân lại là không nhịn được. Nói cho Diệp Dương nguyên nhân. Nguyên lai. Không lâu trước đó, Bạch Hổ nhất tộc người đến đây phượng sáo. Xem như thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chu Tước cùng Bạch Hổ tự nhiên không nhịn được đọ sức một phen. Nhưng, Chu Tước thế mà thua. Hơn nữa, liên tục khiêu chiến mấy lần, Chu Tước đều thua. Chu Tước tự nhiên không cam lòng. Cho nên, hắn muốn mượn nhờ Diệp Dương tay. Đánh bại Bạch Hổ, tuy nói bộ dạng này thắng mà không võ. Nhưng mặc kệ nó, đồng cảnh giới phía dưới. Chu Tước làm sao có thể đánh thắng được Bạch Hổ. Bạch Hổ chủ sát. Sát khí mạnh nhất, đầu tiên ở khí thế phía trên ngươi liền không bằng hắn. Đương nhiên, Chu Tước cũng không yếu. Nhưng đánh bại Bạch Hổ lại là không thôi. Không chỉ là như thế, người muốn đánh bại Huyền Võ đều không thể. Diệp Dương phân tích nói ra, Huyền Võ chiến lực không mạnh, nhưng phòng ngự lại là thiên hạ vô song. Khó có thể đánh bại. Lão đại, ngươi cho rằng tứ đại thần thú, người nào mạnh nhất? Chu Tước cũng biết rõ đây là sự thật, cho nên hắn cũng không có cãi lại cái gì. Mạnh nhất hẳn là Thanh Long. Bạch Hổ mặc dù chủ giết, nhưng chỉ là sát khí nặng mà thôi. Mà Thanh Long xem như toàn năng hình nhân tài. Chu đáo, bởi vậy, luận tổng hợp thực lực, tự nhiên là Thanh Long mạnh nhất không thể nghi ngờ. Nếu không, cái khác tam đại thần thú, như thế nào phục Thanh Long? Diệp Dương cười nói ra. Chu Tước hơi hơi gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Diệp Dương quan điểm, ngay ở phía trước phụ cận. Không lâu sau đó, ở Chu Tước dẫn đầu phía dưới, cũng đã đi tới Bạch Hổ tu luyện chi địa. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, dĩ nhiên phát hiện đang trong tu luyện Bạch Hổ, Ngũ Trảo Thần Long, đi đánh bại Bạch Hổ, đồng thời đem hắn thu phục. Diệp Dương nhìn về phía Ngũ Trảo Thần Long, muốn tổ kiến tứ đại thần thú. Như vậy lần này nhất định phải Ngũ Trảo Thần Long xuất thủ. Nếu không, nếu là Diệp Dương bản tôn đánh bại Bạch Hổ, sợ Bạch Hổ cũng sẽ không phục Ngũ Trảo Thần Long. Bởi vì, Ngũ Trảo Thần Long mặc dù là Diệp Dương phân thân, nhưng cùng hắn bản tôn vẫn có chút khác biệt. Thực lực tất nhiên không bằng Diệp Dương bản tôn. Huống chi, Diệp Dương cơ bản không can thiệp Ngũ Trảo Thần Long. Về sau gây dựng tứ đại thần thú sau đó, tất cả đều phải dựa vào Ngũ Trảo Thần Long tự thân. Diệp Dương là không có bất luận cái gì can thiệp. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới gọi Ngũ Trảo Thần Long xuất thủ. Ngũ Trảo Thần Long, ngươi là có ý tứ gì? Một cái Bạch Hổ lơ lửng ở trong vô tận hỗn độn. Mặc cho hỗn độn khí lưu ở trên người cọ rửa, hắn lại thản nhiên bất động. Bạch Hổ. Từ xưa đến nay, Thanh Long chính là tứ đại thần thú đứng đầu. Lần này ta muốn tụ hợp tứ đại thần thú, cho nên phải đánh bại ngươi. Ngũ Trảo Thần Long nhàn nhạt nói ra. Không hứng thú, Bạch Hổ cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản liền đối những cái này không có hứng thú. Hơn nữa, cho dù muốn tổ kiến tứ đại thần thú, Thanh Long dựa vào cái gì làm cái này lão đại? Hắn làm sao lại không thể làm lão đại rồi? Vậy liền một trận chiến a. Ngũ Trảo Thần Long bộc phát một tiếng, trực tiếp liền vọt tới. Bạch Hổ phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, bị ép ứng chiến. Lão đại, ngươi cái này phân thân, hẳn là có thể đánh Bạch Hổ một trận a. Chu Tước ở bên người Diệp Dương, nhìn xem Ngũ Trảo Thần Long cùng Bạch Hổ ở giữa đại chiến, có chút lo lắng nói ra, nếu không ngươi cũng đi tham dự, liên thủ Ngũ Trảo Thần Long đánh bại Bạch Hổ. Diệp Dương nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước tức khắc có chút nóng lòng thử xem, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn cũng biết rõ bây giờ là Ngũ Trảo Thần Long thu phục Bạch Hổ thời điểm. Nếu như lúc này hắn xuất thủ trợ giúp Ngũ Trảo Thần Long mà nói, cho dù bọn họ đánh bại Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng không có khả năng sẽ thần phục Ngũ Trảo Thần Long. Ngũ Trảo Thần Long cùng Bạch Hổ cảnh giới chênh lệch không có mấy, chiến lực cũng không sai biệt lắm. Chỉ là, Bạch Hổ mặc dù chủ sát, sát khí cực nặng, nhưng Ngũ Trảo Thần Long lại là đưa mắt nhìn nhau. Bạch Hổ sát khí đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Ngũ Trảo Thần Long công kích cực mạnh, phòng ngự cũng tương đối kinh khủng. Mặc dù đều không phải nổi trội nhất, nhưng tổng hợp, hắn thực lực lại là mạnh nhất. Cuối cùng, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm sau đó, Bạch Hổ bị đánh bại. Bạch Hổ, ngươi có phục hay không? Đánh bại Bạch Hổ sau đó, Ngũ Trảo Thần Long hét lớn một tiếng. Xác thực so với ta mạnh hơn. Bạch Hổ cũng không phải là bản thân chiến bại mà tìm cớ gì. Thua liền là thua, chỉ là tổ kiến cái gì tứ đại thần thú, ta không có hứng thú. Hơn nữa, tứ đại thần thú cũng đã chết đi quá lâu. Hiện tại tổ kiến tứ đại thần thú, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Hổ nhàn nhạt nói ra, làm sao không có ý nghĩa? Đợi đến ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, tứ đại thần thú tọa trấn tứ phương, trợ giúp trưởng khống trật tự, quản lý thần giới. Diệp Dương đi qua, chậm rãi nói ra, ngươi, Nguyên Thủy Đại Đế, không đúng, ngươi không phải Nguyên Thủy Đại Đế, ngươi là Diệp Dương. Bạch Hổ nhìn xem Diệp Dương, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà không phải Nguyên Thủy Đại Đế trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn? Nhìn đến ngươi đối ta đã có không ít biết, ta chỉ có thể đối ngươi nói, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nhất định cũng chỉ có thể là ta mà không có khả năng là Nguyên Thủy Đại Đế. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi đánh bại Nguyên Thủy Đại Đế sau đó lại đến nói với ta những lời này a. Bạch Hổ bình tĩnh nói ra. Diệp Dương nhíu mày, Bạch Hổ căn bản liền không tin hắn có thực lực này. Hơn nữa hắn đối tổ kiến tứ đại thần thú tựa hồ cũng thật không dám hứng thú bộ dáng. Ngươi có thể đón lấy Nguyên Thủy Đại Đế mấy chiêu? Diệp Dương đột nhiên hỏi. Hiện tại giai đoạn 2 chiêu a. Bạch Hổ trầm ngâm một cái. Đương nhiên, cái này đã là hắn cực hạn, là hắn vận dụng tất cả át chủ bài tình huống dưới mới có chiến tích như vậy. Nếu như ta có thể một chiêu đánh bại ngươi đây? Diệp Dương mỉm cười. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-cayim-tsans/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.